Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên An, xin lỗi nha, lúc này chỉ có thể kéo cô vào chặn lại. Đâu phải không thân được đâu. Viên Tú Thải biết con gái mình nhìn bề ngoài hiền lành dịu dàng, nhưng thực ra lại là người có suy nghĩ riêng. Chỉ có thể nói thầm một câu. Tề Ngọc Chân lập tức tức giận. Mẹ, Viên Tú Thải, biết rồi, thấy mẹ không nói nữa. Tề Ngọc Chân đi đưa nước cho thanh niên Tống. Tề Ngọc Liên đi đến cạnh mẹ, thấp giọng hỏi bà ấy. Mẹ, mẹ có đồng ý để chị gái kết hôn với thanh niên Tống không? Con đồng ý cuộc hôn nhân này. Cô ấy là cỏ đầu tường. Bây giờ cô ấy hoàn toàn đứng về phía thanh niên Tống rồi. Viên Tú Thải, đừng nói bậy, mẹ đồng ý khi nào? Nhưng nhìn tới nhìn lui thì chỉ có thanh niên Tống mới xứng đôi với chị của con. Nếu họ kết hôn thì có phải thanh niên Tống sẽ ở nhà chúng ta không? Như vậy chị sẽ không cần phải rời nhà. Không biết khi nào thanh niên mới về. Con cũng đừng nghĩ những chuyện này. Nếu chị con không muốn thì nói gì cũng vô ích. Con làm việc nhanh đi. Cứ rể già không biết bao giờ mới được ăn cơm tất niên. Lúc gần 5 giờ, An Lâm và Tiết Quốc Thụ tới ăn tối. Trước đó đã thỏa thuận là 5 giờ chiều sẽ đến ăn cơm. Tống Tầm Chu là tình huống đặc biệt. Anh tự nguyện tới giúp đỡ. Chỉ là đến sớm hơn mà thôi. Bữa tối được chia thành hai bàn. Tề Ngọc Chân và ba thanh niên ngồi cùng một bàn. Tề Hồng Quân và Viên Tú Thải ngồi cùng bàn với ba đứa con của họ. Cách sắp xếp này cũng khiến thanh niên cảm thấy thoải mái hơn. Đồ ăn trên hai bàn đều giống nhau. Họ đưa tiền và lương thực nên không có ý đối đãi khác nhau. Bốn người ngồi ở một chiếc bàn vuông. Mỗi người một mặt. Bên trái Tề Ngọc Chân là An Lâm. Bên phải là Tống Tầm Chu. Đối diện cô là Tiết Quốc Thụ. Trong bữa ăn Tống Tầm Chu không nói gì. An Lâm và Tiết Quốc Thụ trò chuyện, khen món ăn ngon, không nói thêm gì khác. Ăn xong ba người cùng rời đi. Tề Ngọc Chân ở nhà dọn dẹp giúp. Sau bữa ăn có không ít người thân đến nhà. Họ trò chuyện với ba mẹ ở trong bếp. Hai em trai ra ngoài chơi. Còn Tề Ngọc Chân và em gái ở trong phòng. Tề Ngọc Liên ở trong phòng không ngừng hối hận. Cô ấy hối hận vì buổi chiều không tìm được cơ hội chạm vào mấy viên kẹo hay lấy bánh quy bỏ vào túi. Bây giờ đồ thanh niên Tống tặng đã bị mẹ cô ấy cất. Cô ấy muốn lén lấy một ít cũng không được. Hối hận, quá hối hận. Chị có muốn ra ngoài dạo không? Đêm giao thừa mà ngủ sớm vậy. Buổi tối Tề Ngọc Liên không đánh răng rửa mặt. Cô ấy đang mong chờ mình có thể ăn thêm gì đó. Tề Ngọc Chân rửa bát xong thì đi vệ sinh cá nhân. Lúc này cô cũng không có việc gì làm. Đang cởi áo bông chuẩn bị đi ngủ. Nghe em gái nói, bàn tay đang cởi nút áo dừng lại. Vậy chị ra ngoài cùng em. Em muốn đi đâu? Đi chợ à? Em muốn đi chợ chơi. Hôm nay được một xu tiền mừng tuổi. Một xu không phải là số tiền nhỏ đối với một đứa trẻ chưa tốt nghiệp tiểu học. Tề Ngọc Chân không nói gì với em gái mình. Cài khuy áo bông rồi ra ngoài. Sau khi ra cửa thì nói ba mẹ một tiếng rồi mới đưa em gái đi. Chị gái không nói đang tìm ai. Nhưng sau khi biết địa điểm là ký túc xá thanh niên, suy nghĩ đầu tiên của Tề Ngọc Liên là chị cô ấy đang tìm thanh niên Tống. Chị đừng để ý, mẹ đã ra mặt nhận rồi. Mẹ là người trưởng thành. Số muối mà mẹ ăn còn nhiều hơn số cơm chúng ta ăn. Mẹ cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn chúng ta. Sẽ không vì thanh niên Tống cho đồ mà gả chị cho anh ấy. Em gái đoán không sai. Quả thực cô đang tìm thanh niên Tống. Tề Ngọc Chân vẫn cho rằng, sau này em đừng tùy tiện nhận đồ của người khác. Người khác cho đồ thì phải hỏi ba mẹ trước. Ba mẹ đồng ý nghiêm nhận thì mới được nhận. Không được có ý định làm hại người khác. Nhưng cũng phải đề phòng người khác. Tề Ngọc Liên, em không phải đứa trẻ 2 tuổi. Em đã 12 tuổi. Hiểu được rất nhiều chuyện. Em không phải đứa trẻ 2 tuổi, em là đứa trẻ 12 tuổi. Hai chị em nói chuyện, rất nhanh đã đến ký túc xá thanh niên. Tề Ngọc Liên đến gần cửa ký túc xá thanh niên kiểm tra và xác nhận cửa đã khóa. Hàng rào ký túc xá thanh niên không cao lắm, cách đó vài mét có thể nhìn thấy tình hình trong sân. Ban nãy lúc chưa đến gần họ đã nhìn vào trong sân. Không có ánh đèn, tối đen như mực, xem ra mọi người đã nghỉ ngơi. Trong bữa tối, cô không nghe thanh niên An nói chuyện đi chơi buổi tối. Nếu cô ấy có ý định ra ngoài đi dạo thì chắc chắn sẽ nói ra. Hẳn là đã đi ngủ rồi. Đêm giao thừa mà cũng ngủ sớm như vậy. Tề Ngọc Liên buồn bực. Họ đến tuổi này rồi mà giao thừa cũng ngủ sớm như vậy. Tề Ngọc Trân có thể hiểu được. Dù sao thì nơi này không phải quê hương của họ. Người thân cũng không ở bên cạnh. Ăn xong đi ngủ là chuyện bình thường. Trong hoàn cảnh tương tự, nếu là cô cũng sẽ chọn đi ngủ sớm. Vậy chúng ta đi chợ đi. Lúc này Tề Ngọc Liên càng nóng lòng muốn đi chợ tiêu một xu đó. Đêm giao thừa, hợp tác xã mua bán sẽ không đóng cửa quá sớm. Nếu trong chợ không có quầy hàng thì đến hợp tác xã mua bán để xài tiền. Em kêu giúp chị, thanh niên Tống, anh để quên đồ ở nhà chúng em. Kêu hai lần, chúng ta đợi 5 phút. Nếu không ai ra thì chúng ta rời đi. Tề Ngọc Trân lấy ra một xu đưa cho em gái mình. Một xu là phí cảm ơn em gái. Tề Ngọc Liên vốn đang lo lắng mình làm phiền thanh niên Sầm, sợ về sau đi học bị nhằm vào. Giờ có một xu nên lập tức không sợ gì cả. Hô về phía ký túc xá thanh niên hai lần. Sau khi hô xong, cô ấy thấp giọng hỏi chị gái mình. Nếu thanh niên Tống không ra ngoài, chúng ta có thể đợi đến sáng ngày mai rồi nói sau. Đồng ý vậy thôi chứ Tề Ngọc Trân đang nghĩ là qua đêm nay cô sẽ không nhắc tới nữa. Tề Ngọc Liên, mong thanh niên An đừng chạy ra. Nếu thanh niên An dò hỏi thì không hay lắm. Cô ấy sẽ không ra. Chúng ta không mang theo đồ gì ngon. Tề Ngọc Trân đếm thầm trong lòng. Đếm đến 300 thì sẽ đi. Khi cô đếm đến 157 thì nghe được động tĩnh. Là Tống Tầm Chu đi ra. Trên tay còn cầm cây đèn dầu. Anh mở khóa ra ngoài sân. Đứng trước mặt hai chị em. Không gây ra tiếng động. Tề Ngọc Trân đưa chiếc đèn dầu trong tay cho em gái. Nhỏ giọng nói với Tống Tầm Chu. Em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta ra kia nói chuyện được không? Cô chỉ vào một nơi không dễ bị người khác nhìn thấy. Được, Ngọc Liên, em vào sân đợi chị. Chị nói xong sẽ gọi em. Cô để em gái vào sân vì lo em gái không đề phòng bị đánh lén, đứng trong sân sẽ an toàn hơn. Tề Ngọc Liên nghe chị gái nói thì đi vào trong sân, đứng sát bên trong cổng. Sau khi sắp xếp em gái, hai người đi đến địa điểm mà Tề Ngọc Trân đã chỉ. Tề Ngọc Trân ngẩng đầu nhìn Tống Tầm Chu, nói, hiện tại anh còn thích em không? Nếu anh nói không thích thì là nói dối, có nghĩa là vẫn còn thích. Nếu thanh niên Tống vẫn thích cô thì cô có thể nói tiếp về sau rồi. Chúng ta có thử mà không để người khác biết. Đừng đặc biệt đến tìm em. Đừng tặng bất cứ thứ gì cho gia đình em. Chúng ta cũng đừng nắm tay. Dù sao thì đừng làm gì hết. Tề Ngọc Trân nói, tự cảm thấy mình vớ vẩn. Tống Tầm Chu cũng không tỏ ý kiến. Vì vậy cô tiếp tục nói, sau khi chúng ta thử qua lại thì em sẽ không cố ý tránh mặt anh. Khi gặp nhau em sẽ nói chuyện bình thường với anh, những chuyện khác cũng vẫn như bình thường. Sau này anh về quê không quay lại nông thôn nữa thì chúng ta sẽ chấm dứt. Nếu em đính hôn, hoặc nếu anh yêu cô gái khác thì nói cho đối phương một tiếng. Quay lại cuộc sống bình thường trước kia, anh thấy được không? Đến nắm tay còn không được nắm thì quen hay không quen có khác gì? Tống Tầm Chu lại không phản đối. Được, cho nên bây giờ anh đang nằm mơ sao? Cách chương.